Chương 57, tiếp sức trận đấu, 2 đấu 2. Hiện tại bắt đầu là Lưu Cam Đạo Quán chính thức trận đấu, căn nguyên tự chân tân chấn ả đối chiến Lưu Cam Đạo Quán đạo quán giáo huấn luyện ra Lũ A Nạ, quy tắc tranh tài 2 đấu 2 tiếp sức trận đấu, làm nhất phương có một con bổ kẻ mẩn mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, coi như là thua, trận đấu lúc đó kết thúc. Người quản lý kia bị Lũ A Nạ kéo tới lấy tư cách tài phán, quản lý kia hiển nhiên cũng là rất nhiều lần trải qua như vậy sự tình. Mặc dù nói không phải phi thường chính quy, nhưng là vậy xem như là tương đối hợp cách tài phán. Hơn nữa người quản lý này vẫn có tài phán bằng chính thức tài phán. Cả dù hạ, hy vọng có thể cùng ngươi biểu hiện ra một hồi tiêu chuẩn cao trận đấu. Ra đi ta bổ kẹ mẩn chính là chúng nó. À là cả dẻm, mạ dạ vác. Lu Á Nạ một bộ nữ trung hào kiệt dáng dấp, rất là đẹp trai đem hai cái bổ kỳ bàn ném đi ra. Là vâng đúng ạ là cả dẻm cùng mạ dạ hoạc rất tốt tổ hợp. Cả dù hạ nhìn Lũ ạ nạ phái ra ạ là cả dẻm cùng mạ dạ hoạc, nói rằng. Như vậy thì là các ngươi. Ra đi cờ giít tổ Onyx, giờ giả gồn. Cả dù hạ nhưng là chuyên môn ở tối hôm qua để ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ dị tương thủy tinh Onyx cùng giờ giả gồn truyền tống qua đây. Vì chính là hôm nay đạo quán ta y thậm chí có xinh đẹp như vậy Onyx. Mỗi người chứng kiến cờ giít tổ Onyx đều sẽ bị bộ dáng của nó hấp dẫn, đặc biệt nữ nhân, trời sinh đối với cái này chủng dạy ổ tinh tinh gì đó không có nhờ tờ sức chống cự. Đây là một hồi cực kỳ công bình trận đấu, song phương bổ kẻ mẩn thực lực đều không khác mấy, ả lạ cả dẻm cùng giờ dạ gồn đều là tinh linh đỉnh phong, mà dạ hoặc là tinh anh cao cấp, mà cờ giít tổ Onyx cũng có tinh anh sơ cấp thực lực. Trận này trận đấu chính là xem giáo huấn luyện ra thực lực và hai bộ kẻ mẩn ăn ý lội cùng cổ rủ kỳ ngồi ở phía trên khán đài, quan sát trận đấu. Ta muốn cả rủ hạ nhất định sẽ thắng. Cổ rủ kỳ đối với cả rủ hạ đã là manh mục tín nhiệm, nàng vẫn luôn tin tưởng cả rủ hạ. Ha ha lội ấy đã sớm biết cổ rủ kỳ cái dạng này, cũng không có nói cái gì. Hai người cũng không nói gì nhiều, dù sao hiện tại phía dưới trận đấu liền muốn bắt đầu rồi dựa theo quy củ. Đương nhiên là từ người khiêu chiến trước công. Lu Á Nạ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Ta sẽ không khách khí. Lên đi giờ dạ gồn, cờ giít tổ Onyx, sử dụng xông tới. Cả rủ hạ để giờ dạ gồn cùng cờ giít tổ Onyx sử dụng xông tới. Giờ dạ gồn còn có cờ giít tổ Onyx hướng về phía ạ lạ cả dẻm cùng mạ dạ hoặc nhanh chóng đụng phải đi qua. Ạ lạ cả dẻm sử dụng thạch hóa công, đem Onyx khống chế được. Mạ Dạ Hoặc sử dụng đầu khớp xương hồi lực ngọn hướng về phía giờ dạ gồn công kích. Lu Á Nạ lúc này giống như là một nữ hán tử giống nhau, hào sảng hô to. Ả là cả dẻm hai mắt phát ra lang quang, hướng về phía đang ở sông tới được cờ giít tổ Onyx, trực tiếp đưa nó khống chế được. Mà Mạ Dạ Hoặc thì là ném ra xương của mình hồi lực ngọn nhắm ngay giờ dạ gồn công kích đi qua. Giờ dạ gồn sử dụng cương thiết đuôi, đem Mạ Dạ Hoặc đầu khớp xương hồi lực ngọn cho đánh lại. Cờ giít tổ Onyx, đem thạch hóa công tránh thoát. Cả dù hạ đến lúc đó không hề có một chút nào hoảng loạn, rất là chấn định chỉ huy. Giờ dạ gồn vừa nghe cả dù hạ mệnh lệnh, lập tức vươn cái đuôi của mình đem mạ dạ hoặc đầu khớp xương hồi lực ngọn trực tiếp cản lại, đồng thời dùng đuôi đem du tờ đi về. Mà cờ giít tổ Onyx không ngừng dùng rằng, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không tránh thoát được ạ là cả dẻm thạch hóa công. Mạ dạ hoặc, ạ là cả dẻm. Lu Á Nạ hướng về phía hai bổ kẹ mẩn hô một tiếng. Hai bổ kẹ mẩn không hổ là Lu Á Nạ chủ lực, cho dù Lu Á Nạ cũng không nói gì, thế nhưng hai bổ kẹ mẩn ngược lại là đều biết Lu Á Nạ ý tứ. Á là cả dẻm không chế được cờ giít tổ Onyx trực tiếp đem cưỡng ép nện vào trên mặt đất, mà mạ dạ hoặc thì là nhanh chóng sẽ bị đánh về đầu khớp xương hồi lực ngọn tiếp được, cũng mượn giờ dạ gồn đánh trở về lực đạo. Một cái xoay người thuận thế đem đầu khớp xương hồi lực ngọn lần nữa ném về giờ dạ gồn. Cờ giít tổ Onyx bị ạ là cả dẻm không chế được bị đập vào mặt đất, mà giờ dạ gồn thì là bị mạ dạ hoặc đầu khớp xương hồi lực ngọn rất nhanh phản kích đánh trúng, lập tức té bay ra ngoài. Không có sao chứ cờ giít tổ Onyx, giờ dạ gồn. Cả dù hạ hướng về phía hai bổ kẻ mẩn quan tâm hỏi. Giống hai bổ kẻ mẩn một lần nữa đứng lên, hướng về phía bầu trời giống lên một tiếng. Trong thanh âm khí mười phần, hiển nhiên là không có bao nhiêu sự tình. Chỉ là bị người ta bộ dáng như vậy treo lên đánh, cờ giít tổ Onyx cùng giờ dạ gồn đương nhiên là rất khó chịu. Nếu như vậy, cờ giít tổ Onyx sử dụng thủy thương tuyệt chiêu, giờ dạ gồn sử dụng long chi nộ. Cả Cả dù hạ hướng về phía cờ giít tổ Onyx cùng giờ dạ gồn hô. Đây chính là ngươi cái kia Onyx đặc thù năng lực sao? Ạ là cả dẻm sử dụng niệm lực khống chế súng bắn nước, mà giờ hoặc tiếp tục sử dụng đầu khớp xương hồi lực ngọn. Lu Á Nạ đối với cái này tiếp sức trận đấu đã là rất quen thuộc, ạ là cả dẻm cùng mạ giờ hoặc cũng là hạng ngạch hòa đa lần, kinh nghiệm cùng ăn ý đều là 10 phần. Cái kia ạ là cả dẻm trực tiếp sử dụng niệm lực tương thủy tinh Onyx súng bắn nước khống chế được, đồng thời lạc hướng đánh về phía giờ dạ gổn lòng chi nộ. Mạ giờ hoặc đầu khớp xương hồi lực ngọn lần nữa ném ra. Chính là hiện tại cờ giít tổ Onyx sử dụng địa chấn cả rủ hạ hướng về phía cờ giít tổ Onyx hô. Cờ giít tổ Onyx bỏ qua sử dụng súng bắn nước, ngược lại sử dụng chính mình đuôi to lực mạnh đánh ra mặt đất, tạo thành địa chấn. Bởi động đất ảnh hưởng, ạ là cả dẻm cùng mạ giờ hoặc đều có điểm đứng không vững, ạ là cả dẻm niệm lực cũng bị cắt đứt, mạ giờ hoặc càng là đứng cũng không vững. Lúc này Long Chi Nộ đã tương thủy súng bắn tán, trực tiếp đụng vào ạ là cả dẻm trên người, cái kia mạ giờ hoặc tức thì bị đột nhiên đầu khớp xương hồi lực ngọn đánh trúng đầu, toàn bộ đều choáng váng. Thì ra đang ở cờ giít tổ Onyx sử dụng địa chấn thời điểm, phóng thích hết Long Chi giận dở dạ gồn lại một lần nữa một cái cương thiết đuôi đem mạ giờ hoặc đầu khớp xương hồi lực ngọn đang đánh bên trong cờ giít tổ Onyx phía trước mò hơn từ nguyên lai phương hướng đánh lại. Bởi mạ giờ hoặc căn bản là đứng không vững, đương nhiên không có chú ý tới xương kia hồi lực địa công kích, mới có thể bị xương của mình hồi lực ngọn đánh trúng đầu. Đây nếu là nhân loại bị như thế vừa gõ, đầu coi như là không có ú đầu sức chán, cũng bị đập thành nào chấn động. Đương nhiên coi như là bổ kẹ mẩn cũng là váng đầu choáng váng, cái kia mạ giờ hoặc chính là tấm gương. Cờ giít tổ Onyx sử dụng liều mình công kích, giờ dạ gồn sử dụng súng bắn nước. Công kích đã là cả dẻm. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Cờ giít tổ Onyx sử dụng khí lực toàn thân hướng về phía ạ là cả dẻm va đập tới, cái kia giờ dạ gồn súng bắn nước cũng là trước cờ giít tổ Onyx một bước công kích được ạ là cả dẻm. Ả là cả dẻm bị dở dạ gồn súng bắn nước bắn trúng, Ả là cả dẻm bị đau một tiếng. Ả là cả dẻm nhanh lên một chút sử dụng thuấn gian di động. Lù Ả nạ lo lắng hô. Cái này cũng không phải do lù Ả nạ không nổi, phải biết rằng Ả là cả dẻm tuy là lực công kích rất lợi hại, thế nhưng siêu năng lực bổ kẹ mẩn khuyết điểm, Ả là cả dẻm cũng là sở hữu, đó chính là thể lực thiếu, phòng ngự cúi xuống. Nếu như lại bị cờ giít tổ Onyx cho liều mình công kích một cái, vậy nhất định là một con đường chết. Đang bị công kích ạ là cả dẻm đột nhiên ở súng bắn nước bên trong tiêu thất. Mắt thấy cờ giít tổ Onyx công kích liền muốn thất bại thời điểm, cả dù hạ cũng là vẻ mặt mỉm cười, hướng về phía cờ giít tổ Onyx hô, liền mượn cái này thế, hướng về phía mạ giờ hoặc sử dụng cái cò súng. Cả dù hạ biến chiêu để lù ạ nạ trở tay không kịp, bất quá coi như là biết cũng không có biện pháp. Bây giờ mạ giờ hoặc căn bản là không có biện pháp đối chiến. Bây giờ còn là hoảng lai hoảng khứ, hiển nhiên sao có khôi phục nhanh như vậy, mà ạ là cả dẻm vừa mới sử dụng thuấn gian di động, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có thể liên tục sử dụng, cho nên cái kia cờ giít tổ Onyx cái có súng mượn cái kia liều mình công kích thế, để cái có súng uy lực cao hơn một tầng, lực mạnh hướng về phía mạ giờ hoặc đánh tới. Âm một tiếng vang thật lớn, cờ giít tổ Onyx cái có súng hướng về phía mạ giờ hoặc đập xuống. Trong sân dương lên to lớn yên vụ. Mạ giờ hoặc lũ ạ nạ lo lắng kêu, chỉ là chàng thượng yên vụ để tất cả mọi người không biết tình huống bên trong. May mà chính là cái có súng sinh sinh yên vụ rất nhanh liền tan hết, mạ giờ hoặc đã là quỳ dạp trên mặt đất hai mắt gạch chéo. Hiển nhiên là mất đi chiến đấu năng lực. Mạ giờ hoặc mất đi chiến đấu năng lực, chiến thắng là Onyx cùng giờ dạ gồn tổ hợp, cho nên là cả dù hạ thu được thắng lợi. Tài phán chứng kiến mất đi chiến đấu năng lực mạ giờ hoặc, lập tức tuyên bố. Thua lù ạ nạ cảm thán một câu về sau, đem ạ là cả dẻm cùng mạ giờ hoặc thu hồi lại. Cả dù hạ, chúc mừng ngươi, đây là đánh bại chúng ta lưu cam đạo quán huy chương. Đây là lưu ly huy chương mời nhận lấy. Lù ạ nạ ngược lại là cực kỳ thua được, bất quá cũng là một cái sĩ nghiệp nữ cường nhân, đương nhiên là thua được người, không đúng vậy sẽ không đem phản điếm làm được lưu thanh hữu sắc. Cứ như vậy cả dù hạ thì có tất cả quả quyết liên minh huy chương. Cô Dù Kỳ mừng thay cho cả Dù Hà nói. Âu ngươi đã bốn cái huy chương đều tới tay, như vậy ngươi cũng có thể đi khiêu chiến quả quyết liên minh người thắng chén, có khiêu chiến cái kia bên trong thủ tịch giáo huấn luyện ra dở dạ kẻ tư cách. Lù Á Nạ lúc này mới biết được thì ra cả Dù Hà đã được đến bốn cái huy chương, liền nói cho cả Dù Hà no ý dở dạ kẻ sao nghe nói hắn có một con dở dạ gồ nạch, cũng không biết thực lực thế nào. Cả dù hạ ngược lại là đối với cái này giờ dạ kẻ có chút hiểu, đáng tiếc là vậy chỉ là một điểm. Giờ dạ kẻ thực lực rất tốt, đặc biệt hắn giờ dạ gô nách, đã thật lâu không có giáo huấn luyện ra thành công đánh bại qua hắn. Luana ngược lại là đối với giờ dạ kẻ có rất cao ổn định giá. Chỉ là cả dù hạ đến lúc đó không thế nào tin tưởng, tuy là giờ dạ gô nách là rất lợi hại, thế nhưng thật nhiều cũng chính là thiên vương cấp, nếu như quán quân cấp nói. Đâu còn sẽ vùi ở cái này quả quýt quần đảo như vậy tiểu địa phương a, hơn nữa cả dù hạ phỏng đoán cái này giờ dạ kẻ giờ dạ gỗ nạch sợ rằng ngay cả thiên vương cũng không có. Dù sao nếu như thiên vương cấp giờ dạ gỗ nạch, giờ dạ kẻ hẳn là đã sớm ly khai, đi bên ngoài tìm kiếm mạnh hơn đối thủ mà đợi đột phá. Tuy là không phải cả dù hạ muốn nói quả quýt liên minh nói bậy, thế nhưng quả quýt liên minh tiêu chuẩn thật là rất thấp, bốn cái đạo quán. Ngoại trừ Lưu Cam đạo quán Lũ A Nạ là tinh anh tột cùng giáo huấn luyện ra, còn lại cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới cấp tinh anh tiêu chuẩn. Hơn nữa có đạo quán giáo huấn luyện ra đạo đức còn chờ tăng mạnh, cũng để cho quả quýt liên minh danh tiếng không vang, có rất ít người tới khiêu chiến quả quýt liên minh. Bình thường người khiêu chiến đều là quả quýt quần đảo phụ cận giáo huấn luyện ra. Đương nhiên cũng không có bao nhiêu cường đại giáo huấn luyện ra đi khiêu chiến người thắng chén. Ta hy vọng cái kia dở dạ kệ không để cho ta thất vọng mới tốt. Cả dù hạ ngược lại là rất có tự tin nói. Chỉ là theo Lũ A Nạ, cả dù hạ ngược lại là có điểm tự đại. Đương nhiên đây cũng là Lũ A Nạ không phải tin tưởng cả dù hạ thực lực. Dù sao cái này quả quýt quần đảo rất ít người đối với Thạch Anh liên minh chú ý qua. Đặc biệt Lũ A Nạ loại này bình thường một đống lớn việc vặt phạn điếm xã trưởng, càng là không phải tin tưởng. Cả dù hạ. Tuy là thực lực của ngươi ở giờ dạ kẻ bên trên, thế nhưng giờ dạ kẻ nói như thế nào cũng là quả quýt liên minh thủ tịch giáo huấn luyện ra, vẫn có chút thực lực, ngươi chính là phải nghiêm túc một điểm. Lô ấy lúc này hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, nghe được lô eo ấy, Lũ A Nạ cũng biết có thể là chính mình sai rồi, trước mắt cái này cả rủ hạ thực lực sợ rằng không ngừng đúng như vậy mà thôi, bất quá cũng không có nàng chuyện gì, cũng không có truy nguyên. Đã biết bất quá cả dù hạ ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, hiển nhiên cũng không lo lắng, ngược lại là rất chờ mong. Chờ mong như thế nào treo lên đánh giờ giả kẻ đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùm vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.